Chương 117, trở thành thượng nhẫn 2. Thu được tin tức này không ngừng hỉ dạ sỉ phu phụ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa mấy người bọn hắn, đồng thời hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cũng bỏ vào mỉ sổ tịt trở thành thượng nhẫn tin tức này. Hỉ ủ gạ tộc địa bên trong, hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ, ôm 2 tuổi hỉ nạ tạ, đang cùng nàng chơi đùa, nghe được phân gia nỉ dạ hội báo phía sau nói ra, cái gì hổ ca đại nhân để bạt mỉ sổ tịt trở thành thượng nhân, đùa gì thế à? Xem ra phải tìm cơ hội hảo hảo với hắn nói một chút. Tại nơi danh phân ra nỉ dạ lui xuống đi sau đó, hì ủ gạ hì ạ xì nhìn trong lòng ôm hì ủ gạ hì nạ tạ cười nói ra, ngươi cái này hì ủ gạ mỉ sổ tịt ca ca, thật là có thể mang đến cho ta kinh hỉ đâu. Lúc này hì ủ gạ hì nạ tạ còn không rất có thể nghe. Hiểu được hì ủ gạ hì ạ xì nói, chỉ là ở nơi nào há miệng nhìn hì ủ gạ hì ạ xì vẫn cười. Mụ mụ. Ngươi mới vừa nói mỉ sổ tịt hắn trở thành thượng nhẫn hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả trong phòng ngủ, nghe được chính mình mụ mụ ở trong phòng khách cùng người khác nói phía sau, lập tức chạy đến nói rằng. A nghe nói là mỉ sổ tịt ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, đem người dự thi toàn bộ đánh bại phía sau, đệ tam hổ ca ngoại lệ đem mỉ sổ tịt đệ bạt đến rồi thượng nhẫn hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả. Mụ mụ nhìn từ trong phòng ngủ chạy đến hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nói rằng. Khi ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cười đi trở về trong phòng ngủ, ngồi vào trên giường, bụng mặt nói ra, ta đã nói rồi, mỉ sổ tịt quân có thể là phi thường lợi hại đâu, thế nhưng lần này, ta và hắn chênh lệch lại lớn thật nhiều, ta lúc nào mới có thể đuổi kịp hắn bước chân. A nói khi ạ củ cờ xạ hạ rủ quả liền nằm dài trên giường, nghĩ hì ủ gà mỉ sổ tịt cùng với chính mình thời gian, khuôn mặt cũng dần dần nổi lên phấn hồng. Đang cùng tổ chức trong căn cứ, ngồi ở trên đài, nghe thuộc hạ hội báo, đạn dồ mặt bên trên lộ ra tham lam biểu tình, lầm bầm lầu bầu nói ra, hì ủ gà mì sô tì ra, hì ủ gà mì sô tì, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thực sự là một cái không hơn không kém thiên tài, lúc nào đều có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Bất quá sớm muộn có một ngày ngươi sẽ tới nơi này tìm ta, yên tâm, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Đạn dồ trên mặt lại lộ ra nụ cười âm hiểm nhìn trên mặt bàn một cái kia không biết tên quyển trục nói rằng, quả nhiên xì mù dạ đàn rổ, cùng ạ nìm bên trong diễn giống nhau, phi thường âm hiểm xảo trá đâu. Từ đệ tam hổ cả đi ra phòng làm việc sau mỉ sổ tịt không có đi khác địa phương, mà là tuyển trạch trực tiếp về nhà mình, mà đang ở mỉ sổ tịt lập tức phải đến cửa nhà mình thời điểm, rất xa thấy ra đứng ở cửa một vị mỹ lệ làm rung động lòng người phụ nữ. Là mỉ sổ tịt đi vào xem người đàn bà này thời điểm, mới phát hiện người đàn bà này chính là mình mẹ ấy Dìn A-di. Mẹ ấy Dìn A-di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A ta mới vừa ở đệ tam hổ cả nơi đó, mới trở về mỉ sổ tịt đi tới hì ủ gà mẹ ấy Dìn bên cạnh nhìn nàng nói rằng. Mỉ sổ tịt, ngươi có thể tính đã trở về, ta ở chỗ này đã đợi ngươi một hồi thật lâu nhi. Ta và ngươi ngày xin thúc thúc nghe nói ngươi trở thành thượng nhân tin tức, cho nên mới tới gọi ngươi đến nhà đi chúc mừng một cái, sau đó đến trong nhà phía sau mới phát hiện ngươi vẫn chưa về. Cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn chứng kiến mỉ sổ tịt đi tới bên cạnh mình phía sau, ngồi xổm người xuống, hướng về phía mỉ sổ tịt nói rằng. Á đủ ta trở thành thượng nhẫn tin tức, làm sao nhanh như vậy liền truyền ra? Mẹ ấy Dìn A Di cùng hỉ dạ xì thúc thúc đều biết, như vậy trong thôn cũng nên biết tin tức này. A thiền, đau đầu mỉ sổ tịt nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn nói lời nói phía sau trong lòng nghĩ đến. Ha ha. Không có nghĩ tới cái này tin tức truyền thật đúng là nhanh đâu. Mỉ sổ tịt cười, sau đó dùng tay gãi đầu nói rằng. Được rồi, nhanh lên một chút cùng A-di về nhà A, đồ ăn đều đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, sẽ chờ ngươi đã trở về. Hì ủ gà mẹ ấy Dìn nói xong, liền lôi kéo mỉ sổ tịt đi về nhà.